Đấu phá chi dịch bảo hệ thống. Tác giả, Đản Sao Thanh Tiêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 202, chương 206. Chu Trúc Thanh ngươi ngậm miệng lại cho ta. Từ khi Chu Trúc Thanh xuất hiện bắt đầu, Đái Mộc Bạch vẫn đè nén chính mình. Khoan dung nàng, giờ khắc này, ở trước mặt tất cả mọi người bị đâm bên trong chỗ đau. Làm cho luôn luôn lãnh ngạo hắn kềm nén không được nữa nội tâm lửa giận. Chợt vung lên tay phải của chính mình, mãnh liệt bạch quang ở lòng bàn tay phun ra nuốt vào. Một tiếng tựa như khỉ không phải hổ thở dốc tự trong miệng phát sinh, liền muốn đánh ở đối diện Chu Trúc Thanh trên người. Mộc Bạch bình tĩnh đi. Thấy thế, Phất Lan Đức tay mắt lanh lẹ, ngay lập tức nhiếp ở Đái Mộc Bạch tay phải, đem người sau trong tay bạch quang đập tan. Hắn nhưng khi nhìn đến Tiêu Sắt vẫn luôn ở phía sau dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn kỹ Đái Mộc Bạch. Nếu là Đái Mộc Bạch dám can đảm ra tay, hậu quả e sợ không thể tưởng tượng nổi. Chu Trúc Thanh mỹ lệ mặt cười lộ ra cười gán, châm chọc nói, làm sao, bị đâm bên trong chỗ đau, muốn động thủ. Đái Mộc Bạch, người mới 15 tuổi, thật làm cho ta buồn nôn, đã như vậy, chúng ta hay dùng hồn sư phương thức giải quyết. Nói xong, Chu Trúc Thanh còn không quên nghiêng đầu nhìn về phía Tiêu Sát. Đôi mắt đẹp liếc xéo hắn một cái. Người xấu này có vẻ như cũng không phải người tốt lành gì. Thường thường bắt nạt nàng cùng tiểu y tiên. Có điều vẫn tính có chừng mực. Biết song phương tuổi tác còn nhỏ. Vì lẽ đó chưa đi đến được bước cuối cùng. Tới thì tới. Ngày hôm nay ta liền muốn cho ngươi biết. Dù cho ta Đái Mộc Bạch võ hồn biến dị, mê muội với Câu Lan, nhưng vẫn như cũ vô địch với thế gian. Vương không thể nhục, chấm ngoặc kép, thấy Chu Trúc Thanh hướng mình phát sinh khiêu chiến. Đái Mộc Bạch giấu ở lửa giận trong lòng kềm nén không được nữa. Liền như vậy thả xuống hào ngôn. Chuyện này, chấm ngoặc kép, nghe được hai người yếu quyết đấu. Phất Lan Đức nhất thời phạm vào khó. Ánh mắt nhìn về phía Tiêu Sát. Đưa ra một hỏi dò ánh mắt. Nếu là đổi làm dĩ vãng, hắn nhất định sẽ cổ vũ học sinh chiến đấu. Nhưng đối với tay hiện tại đứng sau lưng Tiêu Sắt như thế một vị đại thần, vạn nhất chọc giận tới đối phương, vậy hắn Sử Lai Khắc học viện nhưng là triệt để chơi xong. Phất Lan Đức viện trưởng, nếu đây là đấu la đại lục, như vậy hay dùng hồn sư trong lúc đó phương thức giải quyết đi. Chỉ muốn các ngươi người trong không làm mờ ám, ta sẽ không can thiệp. Tiêu Sắt có ý riêng liếc Đường Tam một chút, lạnh nhạt nói, bây giờ Chu Trúc Thanh đã đột phá đại đấu sư, ngưng tụ ra đấu tinh, bản thân tu luyện là lại là địa giai đê cấp công pháp. Nói riêng về này đấu khí chất lượng liền giao đấu la đại lục cùng cấp bậc hồn sư không biết cao hơn bao nhiêu cấp độ, cộng thêm Chu Trúc Thanh nắm giữ mấy môn huyền giai đấu kỹ, tập thân pháp, công kích cùng kiêm. Trong đó thậm chí còn có Tiêu Sắt ban đầu ở Hắc Giác vực Hắc Khô mộ trong tay đoạt được hắc sát huyết độc thủ, dựa vào con mèo nhỏ cực kỳ tinh khiết ám thuộc tính đấu khí thể chất, thả đủ để sánh ngang địa giai trung cấp đấu kỹ hắc sát huyết độc thủ. Đối phó một ít hồn vương hồn đế cơ bản không hề nói dưới. Đánh chỉ là một con chừng 30 cấp tà mâu viên hổ. Đây còn không phải là bắt vào tay. Đó là tự nhiên. Đó là tự nhiên, nghe vậy, Phất Lan Đức trong lòng thở phào một hơi, ánh mắt nhìn chung quanh một lần, giờ khắc này bọn họ thân ở thiên đấu thành phố lớn. Nếu là ở nơi này chiến đấu nhất định sẽ gây nên phiền phức không tất yếu. Chợt hướng về Tiêu Sắt đề nghị, nơi này không tiện chiến đấu, không bằng thay cái địa điểm làm sao? Theo ngươi, chấm ngoặc kép, Tiêu Sắt một mặt lạnh nhạt nói. Đang cùng Phất Lan Đức ước định trạng vạng ở Lam Bá học viện sau, Tiêu Sắt chính là mang theo Chu Trúc Thanh hướng về thiên đấu thành phủ thái tử chạy đi. Lần trước lúc rời đi Bỉ Bỉ Đông cùng Thiên Nhận Tuyết phân biệt đưa cho hắn một viên giáo hoàng lệnh cùng một viên thái tử lệnh. Chờ lần sau về đấu la đại lục lúc, có thể thuận tiện đi tìm các nàng. Tiêu Sắt ở hệ thống chư thiên vạn giới bản đồ dưới sự giúp đỡ, rất nhanh sẽ tìm được rồi phủ thái tử vị trí chỗ ở. Hay là bởi vì Thiên Nhận Tuyết sớm có an bài. Ở Tiêu Sắt đưa ra lệnh bài sau, phủ thái tử hộ vệ thậm chí ngay cả thông báo đều không có. liền trực tiếp cho đi. Phủ Thái Tử diện tích phạm vi rất lớn, cũng không so với một người bách hộ thôn xóm tới nhỏ hơn. Ở hầu gái dẫn dắt đi, nhóm ba người đi ở Phủ Thái Tử bên trong. Chu Trúc Thanh thỉnh thoảng nghiêng đầu nhìn về phía Tiêu Sát. Trong con ngươi xinh đẹp tựa hồ tiết lộ ra nhàn nhạt u buồn. Muốn nói lại thôi, làm sao vậy Trúc Thanh? Còn đang vì là đái Mộc Bạch tên kia mà buồn phiền sao? Không cần lo lắng, lấy thực lực của ngươi, đối phó một ít cái hồn vương, hồn đế đâm đâm có thừa, liền ngay cả hồn thánh cũng không nhất định có thể thắng được ngươi. Hơn nữa những người khác nếu là dám làm cái gì mờ ám, ta sẽ để bọn họ biết cái gì gọi là hối hận không phải làm mới. Tiêu Sát khẽ cười nói, chính là, đầu kia buồn nôn hì hì tên béo lại còn dám đánh chủ ý của ngươi. Vừa muốn không phải Tiêu Sát linh hồn truyền âm, ta đều trực tiếp độc chết hắn. Tiểu Y Tiên nói tiếp, đối với Chu Trúc Thanh tao ngộ, Tiểu Y Tiên có thể nói phải căm phẫn sục sôi. Sanh ra ở một lạnh lẽo gia đình quý tộc, từ nhỏ đã bị bức ép cùng đái Mộc Bạch định ra hôn ước. Chính mình tỷ tỷ Chu Trúc Vân cũng là bởi vì này buồn nôn hôn ước. Tại mọi thời khắc nếu muốn giết chính mình, ở đái Mộc Bạch thoát đi sau, Chu Trúc Vân làm trầm trọng thêm. Nhiều lần Chu Trúc Thanh đều là ngàn cân treo sợi tóc. Như là đái Mộc Bạch loại này hết sức không phụ trách nam nhân, nàng có thể nói phải ghét cay ghét đắng. Vốn là đái Mộc Bạch đi liền đi rồi. Dù sao Chu Trúc Thanh cũng bắt đầu rồi cuộc sống mới. Nhưng bây giờ lần thứ hai gặp mặt, hắn lại vẫn dám lấy một bộ ta bởi vì ngươi đồng ý từ bỏ một mảnh rừng rậm, ngươi không đáp ứng chính là không biết cân nhắc tư thái trùng Chu Trúc Thanh nổi giận. Càng thêm để Tiểu Y Tiên phát ra từ nội tâm chán ghét. Chu Trúc Thanh lắc lắc đầu, dắt Tiêu Sắt bàn tay ấm áp, mỉm cười nói, không, đái Mộc Bạch như thế nào, đã sớm không đáng kể. Chỉ là ta lo lắng ngươi hiểu lầm. Bất quá bây giờ xem ra, ta lo lắng là dư thừa. Nói nhăng gì đấy, ngươi là ta con mèo nhỏ. Từ ngươi theo ta bắt đầu từ ngày đó, ngươi liền nhất định chạy không thoát. Ta như thế nào khả năng đối với ngươi có điều hoài nghi. Tiêu Sắt nặn nặn Chu Trúc Thanh mũi ngọc, tinh xào, giả bộ giận dỗi nói, coi như ngươi đuổi ta đi, ta cũng sẽ không đi. Chu Trúc Thanh mặt cười toát ra nụ cười hiền hòa, ôm Tiêu Sắt cánh tay, đầu tựa ở Tiêu Sắt trên bả vai, gương mặt hạnh phúc cùng thỏa mãn. Này có thể trêu đến một bên Tiểu Y Tiên ghen tuông nổi lên, rồi lại không chịu được mất mặt lặp lại Chu Trúc Thanh động tác. Chỉ được nhô lên má thơm, duỗi tay ngọc, thăm dò vào Tiêu Sắt bên hông dùng sức nhéo một cái. Nhất thời đau đến Tiêu Sắt hít vào một ngụm khí lạnh. Chỉ chốc lát sau, Tiêu Sắt ba người đi tới Phủ Thái Tử sân sau bên hồ nhỏ. Bên cạnh hồ có một nơi chòi nghỉ mát. Trong lương đình, chỉ thấy một vị 20 chi tiêu hàng năm đầu thanh niên đang cùng một vị tướng mạo phổ thông người trung niên thưởng thức nước trà. Tựa hồ đang đàm luận gì đó. Chòi nghỉ mát bên trên, đứng một vị khí tức thâm trầm ông lão mặc áo trắng. Xông tới mặt thanh phong, thổi đến mức ông lão tóc bạc một mực bay lượn, trường bào chập chờn, làm cho người ta một loại cao ngạo, mình ta vô địch cảm giác. Tiêu Sát, đứng chòi nghỉ mát đỉnh chóp ông lão kia khí tức rất mạnh. Phỏng chừng chính là ngươi đã nói với ta phong hào đấu la. Sau đó cẩn thận một chút, nhìn thấy ông lão mặc áo trắng, một bên Tiểu Y Tiên không nhịn được chíu khởi đuôi lông mày. Cùng Tiêu Sắt bên tai thấp giọng nói, ta cũng cảm nhận được. Tiêu Sắt khẽ gật đầu, từ trên người lão giả, hắn cảm nhận được một luồng ác liệt kiếm thế, liền phảng phất bản thân của hắn chính là một thanh bảo kiếm. Khoảng cách này chân chính kiếm ý đã không xa, chỉ có điều bởi vì thế giới này chỉ chăm chú với võ hồn. Không có ai bất luận người nào đồng ý tiêu tốn rất nhiều thời gian đi tu tập kiếm pháp duyên cớ. Nhắm mắt làm liều hắn nhất định không cách nào lĩnh vực chân chính kiếm ý. Đáng tiếc, chấm ngoặc kép, Tiêu Sát trong lòng thầm than một tiếng. Đối với người mang kiếm ý hắn mà nói, nhìn thấy trước mắt một vị chăm chú với kiếm người được hoàn cảnh khó khăn, trung thân không cách nào bước ra bước đi kia. Đáng thương đáng tiếc, tu tiên cổ điển. tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay Huyền Lục.